Đây là ngày cuối cùng, nếu không có kết quả, La Tư gia tộc chúng ta sau này sẽ... Bộp, cửa sảnh hội nghị đàm phán chợt mở toang, làm song phương đàm phán trong sảnh hội nghị đều kinh hãi biến sắc. Loại đàm phán trọng yếu này, làm sao sao có người tự tiện xông vào được. Một thân ảnh mặc tướng giáp đi thẳng đến, uy áp vô hình, đơn thuần uy áp do ý thức và ý chí ùa thẳng tới, nhất thời làm phe La Tư gia tộc đều. Góc chuyện audio.com, cực kỳ hoảng sợ, La Tư gia tộc, kiếm khoát vương, nói cho kiếm hạp vương biết, thanh niên mặc tướng giáp lạnh lùng nhìn trưởng đoàn đàm phán. Dám khi dễ La gia ta, hắn thật to gan, thật không biết ai cho hắn lá gan như vậy. Chẳng lẽ nhận tiền của đám ngoại tộc sao? Nói cho hắn biết không trả lời ta một chút rõ ràng, ta không ngại cho hắn đi luôn, làm cả La Tư gia tộc biến mất. Phe đàm phán đối phương giật nảy người. Gia chủ La Tư gia tộc ta, cự hán mũi voi lắp bắp muốn mở lời. Một tên phong vương sơ cấp, biến, La Phong lạnh lùng nói. Nhớ lấy cho ta một câu trả lời rõ ràng, phải thật sự rõ ràng. Không trả lời rõ ràng, các ngươi sẽ biết hậu quả. Phe La Tư gia tộc toàn bộ bị dọa khiếp, không ai dám lên tiếng. Biến, La Phong quát lạnh, đám La Tư gia tộc toàn bộ cung kính hành lễ, sau đó lần lượt toàn bộ chật vật đi ra khỏi sảnh hội nghị, sau đó mới lẳng lặng biến mất. Họ đều không dám biến mất trước mặt La Phong, hiển nhiên khí phách đã hoàn toàn biến mất. Bên trong sảnh hội nghị, những người khác La gia ai nấy thần tình kích động. Còn Từ Hân vẫn đứng đó, thân thể kích động khẽ run lên, nhìn La Phong. Em khổ cực quá, La Phong xoay người, nhìn thê tử, nhẹ nhẹ cầm tay thê tử. Mọi người khác trong La gia ai nấy đều lần lượt ly khai. Bên trong sảnh hội nghị chỉ còn lại có La Phong, Từ Hân. Trở lại là tốt rồi, Từ Hân nhìn La Phong, nước mắt giàn giụa. Tất cả đều tốt, ta cam đoan với em, không ai có thể bắt nạt người trong nhà La Phong ta. Không ai dám làm như vậy. La Phong nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thê tử, trong đầu hồi ức lại hơn 3 vạn tin nhắn, không khỏi chua xót. Mình đích xác làm thê tử thiệt thòi rất nhiều, chỉ cần anh trở về là đủ rồi. Từ Hân nhẹ giọng nói, cho em ôm một lát, La Phong gật đầu, Từ Hân ôm lấy La Phong, đầu nhẹ nhẹ tựa vào ngực La Phong, không nói gì, chỉ cảm thụ nhiệt độ cơ thể La Phong, cảm thụ nhịp tim La Phong, khí tức của La Phong. Hồi lâu sau, cách chương.